Cục cưng vô địch, cha, người bị phai rồi. Chương 198-2, cha tên trứng thúi đó đi ra ngoài, cha phải nhanh lên một chút. 2. Góc truyện audio.com, editor, park, diễn đàn, tập, hình như tên trứng thúi đó trở lại. Học mắt tinh nhìn thấy phía dưới có bóng người rất giống Chi Dục. Anh trai, cảm ơn anh giúp một tay. Chỉ có điều anh phải đồng ý với em. Sau đó cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể ra ngoài. Lỡ như người xấu cũng bắt anh tới đây. Vậy thì càng thảm, tập làm bộ nghiêm trang dặn dò. Bé trai gật đầu một cái. Trong lòng lại nghĩ chuyện vui như vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua mình. Anh trai, hẹn gặp lại, học và tập vẫy vẫy tay với bé trai. Đóng kỹ cửa đi ra ban công. Ngoan ngoãn trở lại căn phòng bị đóng kín kia. Ngồi giả bộ như không có việc gì. Trong lòng lại đang đánh trống. Khi Chỉ Dục mở cửa đi vào, nhìn thấy cặp sinh đôi biết điều ngồi trên ghế, liền đóng cửa đứng trên ban công gọi điện thoại cho Úy Nam Thừa. Để cho anh ta nhanh chóng chuẩn bị xong tiền và hợp đồng. Nghe được giọng Thiên Ca Tuệ ở đầu bên kia, hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, bởi vì giờ khắc này tâm tình của hắn quá hưng phấn. Thậm chí hơi lâng lâng. Mới vừa rồi Khải Thụy hoạch định chút tương lai khiến cho hắn hận không thể lập tức trở lại làng giải trí. Nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút cảnh tượng kích động lòng người sau này. Hắn đã không nhịn được tâm tư bay bổng, bừng sáng tương lai của hắn lên, mà tất cả tiền đề chính là phần hợp đồng. Chỉ có ký kết hợp đồng, hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Khi Thiên Ca Tuệ nhận được điện thoại của Chi Dục, cố nén tâm tình xáo động. Theo căn dặn của ông xã, đồng ý từng yêu cầu của hắn, xong việc cộng thêm một câu, anh nói những gì tôi đều đồng ý với anh, chỉ cần con tôi bình yên, Dai En Di Ra En El E Quy U I Do N A, toàn bộ đồng ý theo tôi. Vậy trước tiên cô chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của tôi. Chờ tôi nhận được tin nhắn thông báo, sẽ nói cho cô biết con trai bảo bối của cô ở đâu. Anh nói chuyện không tính toán gì hết, đã nói một tay giao tiền một tay giao người. Thiên Ca Tuệ rất tức giận, người này đúng là không phải đáng hận bình thường. Thiên tiểu thư, hiện giờ tất cả do tôi định đoạt, nếu như cô không muốn gặp lại con trai cô thì đừng đồng ý, dứt lời tức giận định cúp điện thoại. Hắn có lo nghĩ của mình, khi dẫn cặp sinh đôi tới đây có chút thuốc mê, để cho bọn chúng nhắm mắt ngủ mấy giờ. Mà bây giờ dẫn bọn chúng ra ngoài, khó bảo đảm sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cho nên, vì lý do an toàn, hắn chuẩn bị nhận được tiền, sau đó mới trả tự do cho bọn chúng. Vậy ký hợp đồng như thế nào? Thiên Ca Tuệ hít vào một hơi thật sâu. Bây giờ mấy người ký xong hợp đồng rồi chuyển phát cho tôi. Chỉ tiên sinh, lá gan của anh không khỏi cũng quá nhỏ đi. Ngay cả ký hợp đồng và tiền cũng không dám tự mình đến cầm. Vậy 10 năm hợp tác sau này, anh chuẩn bị mỗi ngày đều tránh chúng tôi sao? Anh cảm thấy tránh được. Thiên Ca Tuệ cười lạnh nói. Không phải tôi nhát gan, thế lực các người thật sự quá lớn. Không ký hợp đồng trước tôi không dám làm bất kỳ chuyện mạo hiểm gì. Dù sao Chỉ Dục cũng không phải thương nhân, chỉ biết chơi chút mưu mô mà thôi. Cho nên rất nhiều chuyện hắn đều suy nghĩ không đủ chu toàn. Không suy nghĩ sâu xa, Thiên Ca Tuệ biết nói nhiều hơn nữa với hắn cũng không khác nói nhảm. Dù thế nào đi nữa hiện giờ trong mắt hắn chỉ nhận tiền và hợp đồng. Cảm thấy những thứ này mới bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót. Vốn chưa từng nghĩ tới hợp đồng thường thường chính là chơi chữ. Ai thua ai thắng thật sự nói không rõ ràng. Huống chi Thừa đã chạy tới chung cư Cảnh Đàm, một khi cứu con trai ra, tất cả mộng ban ngày của Chỉ Dục đều sẽ tan vỡ. Cho nên hiện giờ cố rất muốn dụ hắn ra ngoài, tranh thủ thời gian cho ông xã. Chỉ tiên sinh cứ tin tưởng công ty chuyển phát nhanh như vậy sao? Lỡ như hợp đồng bị mất thì làm thế nào? Chuyện này không phiền Thiên tiểu thư quan tâm, chỉ cần có số hóa đơn chuyển phát nhanh thì có thể tra được. Email protected, pa, nhưng lỡ như bị người có lòng ký sai thì như thế nào? Thiên tiểu thư rốt cuộc có ý gì? giọng Chi Dục hơi lạnh lùng. Trong lòng Thiên Ca Tuệ lột bột, chẳng lẽ đánh rắn động cỏ? Ngay sau đó dùng giọng điệu thả lỏng nói, tôi chỉ đầy lòng tốt bụng nhắc nhở anh mà thôi, có thể có ý tứ gì khác chứ? Tốt bụng cũng không cần, chỉ cần không mang ý xấu gì là được, hợp đồng nhanh chóng gửi cho tôi, nếu không thì đừng nghĩ đến nhìn thấy các con cô. Dứt lời tắt luôn điện thoại, khóe mắt đột nhiên liếc thấy có một bé trai ngồi trên ban công sát vách. Mắt mở to tò mò nhìn mình, không khỏi thả lỏng vẻ mặt, dù sao hắn cũng không rõ ràng lắm về những người bên cạnh. Cho nên vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Người bạn nhỏ, một mình cháu ở nhà sao? Giọng nói rất hiền hòa, trong mắt bé trai đảo tròn hai vòng, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn chính là tên xấu xa kia? Chú là hàng xóm mới chuyển tới sao? Cháu có thể đi nhà chú chơi không? Tuyệt đối là ánh mắt thuần túy không tì vết. Chi Dục mất tự nhiên ho hai tiếng. Không phải, chú chỉ tới xem phòng một chút. À, mới vừa rồi sao chú tức giận vậy? Cha thường nói với cháu con người phải giữ vững tinh thần tỉnh táo. Tức giận không tốt cho thân thể. Bé trai tiếp tục chớp cặp mắt to kia, trên trán Chi Dục trượt xuống giọt mồ hôi. Bé trai này rốt cuộc đã ngồi đó bao lâu? Nó rốt cuộc nghe được những gì? Có phải cha mẹ nó ở nhà không? Chú, có phải chú chê cháu rất dài dòng không? Đều do cha mẹ cháu ngày ngày đi làm, vốn không có thời gian chơi với cháu. Bé trai lập tức đổi một bộ mặt buồn bã. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, nghi vấn trong lòng Chỉ Dục lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ có một mình thằng bé ở nhà. Cho dù nó nghe được hay không nghe được, nó dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ. Người bạn nhỏ, cháu vẫn nên nhanh chóng vào nhà đi. Chú phải đi rồi, pa, bye bye. Trong mắt bé trai thoáng qua vẻ láo cá. Phần lớn nội dung cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi của Chi Dục đã bị bé nghe thấy và sử dụng điện thoại di động ghi âm lại rồi. Cho nên bé xác định học và tập đúng là bị tên chứng thúi này bắt lại. Rất thông minh bấm 110, đồng thời trong lòng cũng manh nha một ý tưởng vĩ đại. Sau khi lớn lên muốn làm một cảnh sát nhân dân, đặc biệt bắt những tên chứng thúi thoạt nhìn có vẻ hòa nhã này. Sau này cậu bé quả thật như ý nguyện thi vào trường cảnh sát, trở thành một thám tử không tệ, lại am hiểu thuật đọc tâm, nhân duyên gặp gỡ, 15 năm sau lại đánh nhau với cặp sinh đôi học và tập một trận. Ba người không đánh nhau không quen biết, trở thành bạn tốt, hôm nay cục cảnh sát thành phố V kép nhận được hai cuộc điện thoại trình báo kỳ quái. Người báo cảnh sát không giống nhau, thời gian không giống nhau, nhưng địa điểm và người cần giải cứu lại là một, khiến cục trưởng cục cảnh sát không ngờ chính là lần này Úy Nam Thừa lại lấy quan hệ quân đội và chính phủ ra. Khiến cho ông không dám chậm trễ. Đây chính là chất nội bảo bối của lão tư lệnh Quý. Nếu có sơ suất, bọn họ ai cũng không đền nổi, chỉ đành phải điều động nhân viên cảnh sát tinh anh nhất trong cục cảnh sát. Nhanh chóng chạy tới tầng 15 tòa B chung cư Cảnh Đàm. Cần phải cứu cặp sinh đôi an toàn. Khi Chỉ Dục nhận được tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng có bút toán 100 vạn gửi vào và hóa đơn chuyển phát. Trong lòng hồi hộp, ngay cả đi bộ cũng bay bổng. Nhắm mắt lại ảo tưởng sinh hoạt tốt đẹp sau này, cùng với vinh quang dưới ánh đèn, trong lòng hắn không nhịn được mà run rẩy. Hắn từ gia cảnh nhỏ không ưu việt, làm cái gì cũng phải bỏ à cố gắng nhiều gấp mấy lần người khác. Hắn đã từng oán hận ông trời bất công, đều là người nhưng số phận khác nhau. Thật may là khi mình trưởng thành có một gương mặt đẹp. Khi lên cấp 3 đã được chương trình tìm kiếm ngôi sao phát hiện ra. Nói hắn rất có tiềm chất làm minh tinh, liệt kê một loạt đối tượng thành công, nghe được khiến lòng hắn ngứa ngáy. Sau khi cân nhắc hai ngày đã quyết định phát triển vào làng giải trí. Vừa gia nhập đã hoàn toàn chìm sâu vào, mặt đen tối đã từng gặp cũng học được không ít, cứ như vậy từng bước một bước đến chỗ nước sâu, cũng bởi vì như vậy nên khiến cho hắn nhìn thấy hy vọng cuộc sống. Trèo càng cao thì kiếm được càng nhiều. Sẽ có đầy đủ tiền gửi cho cha mẹ và em trai em gái. để cho bọn họ cũng có cuộc sống tốt đẹp. Cách chương.